Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 664 Bi Thương Trùng Phùng. Khá lắm, Vinh Đào Đào trong miệng lẩm bẩm, ngồi tại Từ Hồn Tướng lòng bàn tay Đường Vân bên trong hắn. Chỉ cảm thấy trời sáng choang, thượng cổ thần minh bàn tay từ từ mở ra, đám người trong nháy mắt bị tuyết vụ nuốt sống. Hàn Dương tiến vào rất nhiều lần vòng xoáy tuyết cảnh. Như vậy bị người đưa tiến đến, còn là lần đầu tiên. Hắn cũng biết chính mình là nắm Vinh Đào Đào phúc, trong lòng âm thầm sợ hãi than, đồng thời cũng không quên nhắc nhở đám người, Từ Hồn Tướng cũng cho chúng ta chờ đi phía dưới, bởi vì phía dưới đất tuyết cũng không vững chắc. Thanh Sơn Quân Lượng Kỳ, chúng ta trước bay ra vùng này, đi trước Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng thúc giục Mộng Mộng Kiêu đuổi theo đại bộ đội. Hai cái Tuyết Phong Ưng, một cái Mộng Mộng Kiêu, sau lưng treo một chuỗi mà người, hướng về nghiêng phía trên bay đi. Vinh Đào Đào cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc, liền không thấy được tay của mẫu thân trưởng, 30 mét bên ngoài. Hắn ngự tiết chi giới cũng cảm giác không đến lòng bàn tay của nàng Đường Vân. Cứ như vậy, hắn dần dần thoát ly nàng che chở. Như vậy hình ảnh, ngược lại là rất giống người sinh quá trình trưởng thành. Cuối cùng cũng có một ngày, lớn lên hài tử kiểu gì cũng sẽ cao chạy xa bay, rời gia đình che chở, mà phụ mẫu cũng vô pháp làm bạn, chiếu cố hài tử cả đời, cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực, đưa lên đoạn đường này. Vinh Đào Đào tại cảm thụ được khó được tình thương của mẹ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà Cao Lăng Vi lại hết sức chăm chú tại trong nhiệm vụ. Theo Từ Hồn Tướng hai tay thu hồi trong vòng xoáy, Cao Lăng Vi mượn Tuyết Nhung miêu tầm mắt, điều tra lấy phía dưới hoàn cảnh. Trong lòng không khỏi âm thầm tim đập nhanh. Đây chính là thiên nhiên khủng bố a. Ở phía này trong khu vực, liền vòng xoáy tuyết cảnh như thế một cái ra đầu gió. Tất cả tuyết vụ cùng sóng gió đều tại hướng lỗ hổng này dũng mãnh lao tới. Liên đới, phía dưới đất tuyết phảng phất bị đại lượng hồn võ giả đồng thời thi triển, nhất tuyết uông dương. Đồng dạng, thật dày tuyết động mặt đất điên cuồng dũng động, giống như cuồn cuộn giang hà đồng dạng, chạy vòng xoáy chỗ lỗ hổng chảy xuôi mà đi. Tiến vào vòng xoáy tuyết cảnh là một cái chỗ khó, có thể tại nơi đầu sóng ngọn gió đặt chân, thì là một cái khác chỗ khó. Đào Đào, đến. Cao Lăng Vi ra hiệu Tuyết Nhung Miêu đem tầm mắt cùng hưởng cho Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, ngươi nhìn một chút, theo Tuyết Nhung Miêu tầm mắt cùng hưởng mà đến. Vinh Đào Đào con ngươi có chút co rụt lại. Ông trời ơi, đây là tuyết lở a. Lúc trước từ Thái Bình dẫn đầu nhiều người như vậy trở về, bọn hắn là thế nào xông ra khu vực này? Chỉ sợ tổn thất không ít nhân mã. Khó trách. Vòng xoáy tuyết cảnh thời thời khắc khắc đều có hồn thú bị thổi ra đi. Một màn khủng bố như thế, ai có thể gánh vác được? Phía dưới, tuyết hà chảy cuồn cuộn chảy xuôi, tùy ý gào thét, bất kỳ người nào thân hãm trong đó, sợ là có thể bị vỡ bờ lấy tuôn hướng lỗ hổng, rơi ra vòng xoáy. Đó là, trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào nhìn thấy vài đầu tuyết hoa lang chính hãm sâu cuồn cuộn tuyết hà chảy bên trong. Sự thật cũng đúng là như thế. Một đám tuyết hoa lang kinh hoàng kêu to, gào thét, thậm chí vốn nên hung ác bọn chúng, phát ra thê thảm tiếng nghẹn ngào âm. Ô ô tương đương, ô tương đương, tuyết hoa lang cực lực bước trên tuyết. Nhưng tuyết hà chảy cao thấp chập trùng không chừng, căn bản không phải tuyết hoa lang cái kia đẳng cấp thấp tuyết đạp có thể ứng phó được. Lại thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Tuyết hoa lang trừ thân thể gặp tuyết lãng trùng kích bên ngoài, nội tâm càng thêm tuyệt vọng. Cuồn cuộn tuyết hà triệt để nuốt sống một đám tuyết hoa lang, vòng quanh bọn chúng, xông về vòng xoáy lỗ hổng, cũng mang theo bọn chúng rơi ra ngoài. Vinh Đào Đào, giảng đạo lý, cha nhị có phải hay không nhìn thấy một màn này, mới nghiên cứu ra hồn kỹ nhất tuyết uông dương. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Rời khỏi vòng xoáy lỗ hổng đằng sau, khoảng cách địa cầu mặt ngoài tối thiểu có 7.000 mét độ cao. Mà vòng xoáy thổi ra sóng gió càng là thẳng đứng mà xuống. tiếp tục không ngừng oanh kích mặt đất. Bọn này Tiết Hoa Lang thật có thể sống sót sao? Có lẽ sẽ mệnh tang ngã xuống a. Đương nhiên, nếu như ở trong quá trình hạ xuống, bọn chúng có thể may mắn thoát ra, Tiết Vũ thẳng đứng xuống nện như điên khu vực. Trên bầu trời kia ở khắp mọi nơi loạn lưu cũng có thể cứu chúng nó một mạng. Hạ xuống trong quá trình, Nhậm Hàn gió loạn lưu đưa chúng nó thân thể cuốn đi. Lẽ ra là duy nhất đường sống. Nhưng vấn đề là, cho dù là bọn chúng nương tựa theo cường tráng thể phách cùng vận khí, thật may mắn còn sống sót, chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng a. Như vậy nhìn tới, Vinh Đào Đào đã nhận ra một sự thực kinh người. Còn sống đến địa cầu tiết cảnh hồn thú, chỉ sợ 100 trong đó chỉ có một cái. Nói cách khác, địa cầu bên trong, tiết cảnh đại địa bên trong nhiều như vậy hồn thú, có một cái tính một cái, đều là trăm dặm tồn một kết quả. Cái kia vòng xoáy tiết cảnh bên trong tiết cảnh hồn thú, số lượng đến cùng sẽ có kinh khủng bực nào. Rõ ràng là như vậy vùng đất nghèo nàn, sinh tồn điều kiện gian khổ, vật tư thiếu thốn, nhưng lại có được như vậy lượng cấp hồn thú số lượng. Tiết cảnh hồn thú năng lực sinh sản phải chăng quá mạnh chút? Không, không đúng. Hoặc là ý nghĩ của ta có mất thiên vị. Vinh Đào Đào chau mày. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đi qua vòng xoáy tiết cảnh chính phía dưới, tối thiểu gặp qua mẫu thân đại nhân 2 lần. Mà tại từ hồn tướng chỗ khu vực, vốn phải là hồn thú thi thể chồng chất như núi khu vực. Nhưng lại làm sao như vậy sạch sẽ? Không thích hợp. Tuyệt đối có vấn đề. Ở trong đó phải chăng còn có ẩn tình khác? Ngay tại Vinh Đào Đào trầm tư thời điểm, luôn luôn trầm mặc Tiêu Tự Như đột nhiên mở miệng nói. Đến, Hàn Dương vội vàng nói. Hạ xuống đi, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ chân. Một mảnh tiết vụ tràn ngập bên trong. Nương tựa theo Cao Lăng Vi cùng Tiêu Tự Như tầm mắt. Đám người tinh chuẩn đáp xuống một mảnh cự mộc trong rừng cây. Không đợi đám người mở miệng nói chuyện, lít nha lít nhít cây mây dò xét tới. Vậy mà chắp vá thành một cái cây mây hình cầu, đem mọi người bao khỏa trong đó. Từ Y Dư tức thời mở miệng nói. Tại vòng xoáy lỗ hổng chung quanh, phân tán mấy cái bách linh thụ nữ thôn xóm. Các nàng đời đời kiếp kiếp đóng quân tại đây, cứu vãn bị tuyết hà chảy cuốn đi sinh linh, che chở vạn vật tính mệnh. Nói. Từ Y Dư trong mắt lướt qua một tia hồi ức chi sắc. Đã nhiều năm như vậy, các nàng còn ở nơi này. Đây coi như là một loại đụng phải lão bằng hữu vui sướng a. Đám người chỉ cảm thấy cây mây hình cầu đang di động. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ qua đi, cây kia dây leo đột nhiên một trận phun trào, chậm rãi phá giải ra. Vinh Đào Đào cũng phát hiện, chính mình đứng lặng tại một mảnh cự mộc rừng tiết bên trong. Nơi này phong tiết đẳng cấp rất nhỏ, cũng hơi có vẻ lờ mờ. Bốn chỗ tràn ngập lục óng ánh sắc lấm ta lấm tấm, là đen kịt hoàn cảnh cung cấp lấy một chút sáng ngời. Xem ra, bách linh thụ nữ bọn họ dùng to lớn cây cối thân thể cùng lít nha lít nhít cây mây, xây dựng một cái nơi ẩn núp. Bá tương đương Vinh Đào Đào tiện tay tràn ngập ra một mảnh oánh đăng chỉ lung. Ngay tại hắn không phân rõ đông nam tây bắc thời điểm, ngay phía trước một gốc trên cự mộc, nổi lên một tấm nữ tính khuôn mặt, trong miệng nàng cũng nói ra tiết cảnh thú mà nói. Xương tiết khí tức, đang khi nói chuyện, hai đầu thô to cây mây chậm rãi dò tới. Một cây quấn lấy Vinh Đào Đào, một cây quấn lấy Tư Hoa Niên. Hở, Vinh Đào Đào hai tay đào lấy thô to cây mây. Chỉ cảm thấy mình bị một cái cự mãng cho quấn chặt lấy. Tư Hoa Niên nhíu mày. Nàng đương nhiên không thích bị trói buộc, nhưng trong lòng cũng biết được, đám sinh vật này là thiện lương đến cực hạn chủng tộc. Cho nên Tư Hoa Niên cũng không có tức giận. Cứ như vậy, hai người bị cây mây vòng quanh, chậm rãi đi tới tấm kia to lớn cây cối trước mặt. Xương tiết khí tức, thật thoải mái. Đang khi nói chuyện, cây mây vòng quanh hai người, chậm rãi dán tại cái kia cây cối khuôn mặt trên trán. Sau đó, bách linh thụ nữ vậy mà phi thường có tính người nhắm mắt lại. Tựa hồ đang tỉ mỉ trải nghiệm lấy cái gì. Tư Hoa Niên nghiêng đầu, một mặt ghét bỏ vươn chân dài, dẫm tại bách linh thụ nữ trên trán, chống ra giữa song phương khoảng cách. Cái này hình thể kinh khủng cự mộc thụ nữ, cùng cái kia thô to cây mây, vậy mà không cách nào lại tiến thêm mảy may. Dán không lên Tư Hoa Niên thân thể lớn, tại Tư Hoa Niên nơi này hiển nhiên là vô dụng. Lực lượng của nàng cũng không phải bách linh thụ nữ có thể chống cự được. Nhưng Vinh Đào Đào nhưng không có dự kiến trước. Tại cây mây hộ tống dưới, khuôn mặt của hắn cũng dán tại thụ nữ khuôn mặt to lớn bên trên. Nói là khuôn mặt, kỳ thật không phải liền là vỏ cây sao? Người ưa thích cánh sen, ưa thích xương tiết khí tức ngược lại là có thể. Vấn đề là ngươi đừng lên bên dưới cọ a. Vinh Đào Đào, trong lúc nhất thời, tại cây mây điều khiển dưới, Vinh Đào Đào khuôn mặt tại trên vỏ cây vừa đi vừa về cọ lấy. Mặc dù không đến mức cọ ra vết thương, dốc thịt cọ chảy máu, nhưng này tư vị cũng phi thường không dễ chịu. Ô ô, tương đương vẫn là của ta Bách Mục Thanh tộc trưởng tốt. Mặc dù đồng dạng thích ta trên người xương tiết khí tức, nhưng là cho tới nay không đối ta động thủ động cước nha. Vinh Đào Đào cũng ưa thích cùng sủng vật tư từ mặt. Vừa rồi hắn liền cùng Tiết Nhung Miêu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một phen. Nhưng là Tiết Nhung Miêu cái đầu nhỏ lông xù, Vinh Đào Đào khuôn mặt cũng là bóng loáng mềm mại. Người bách linh thụ nữ cái gì làn da? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngay tại Vinh Đào Đào nhẫn thụ lấy không thể thừa nhận yêu thương thời điểm, những người khác cũng đang quan sát bốn phía. Cự mộc nơi ẩn núp bị thân cây cùng cây mây bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Điểm điểm lục óng ánh sắc quang mang lấp lóe dưới, làm nổi bật ra đủ loại hồn thú. Trong đó lấy đẳng cấp thấp, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn tiết cảnh hồn thú chiếm đa số. Đương nhiên, nơi này cũng có một số nhỏ hung tàn bạo ngược hồn thú. Nhưng chúng nó nếu còn có tư cách lưu tại nơi này, cái kia tất nhiên là đè nén xuống trong lòng hung tính, tạm thời cùng các con mồi chung sống hòa bình. Nếu như đè nén không được hung tính, Cao Lăng Vi trơ mắt nhìn một đầu vừa mới bị kéo vào tới tiết thi, lại bị cây mây ném bay ra ngoài. Đầu này trắng trợn gào thét tiết thi còn không có lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt con mồi, vừa mới mở ra miệng to như chậu máu, liền bị một đầu cây mây buộc chặt mang đi. Ngay phía trên trăm mét chỗ, lít nha lít nhít cây mây đột nhiên một trận phun trào, lộ ra một cái cửa sổ mái nhà. Mặc cho cây mây buộc chặt lấy tiết thi đưa ra ngoài, đợi cây mây trở lại đằng sau, tiết thi đã không thấy bóng dáng. Cửa sổ mái nhà đóng lại, trong nơi ẩn núp lần nữa vững như thành đồng. Người tốt, bách linh thụ nữ, Vinh Đào Đào trong miệng nói tiết cảnh thú ngữ. Hai tay của hắn cũng đặt tại nàng trên trán, cố gắng chống ra khuôn mặt. Cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta. Có thể thả ta xuống a? Chấm ngoặc kép. Bách linh thụ nữ mở mắt ra màn, thao túng cây mây, lưu luyến không rời đem Vinh Đào Đào để xuống. Quỷ dị chính là, theo Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên bị buông xuống, bách linh thụ nữ khuôn mặt to lớn vậy mà cũng chậm rãi trượt. Mặt kia bàng một đường đi theo hai người, rơi xuống cây cối chỗ thấp nhất. Nhân loại, hiếm thấy chủng tộc, Hàn Dương, bách linh thụ nữ nói nói. Trong miệng đột nhiên toát ra một cái tên tiếng Trung chữ. Hậu phương, Hàn Dương tháo xuống bên dưới nửa mặt mũi che đậy, gật đầu cười cười, khoát tay áo. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu, ngươi còn ở nơi này. Vốn là làn da ngăm đen hán tử, cười một tiếng đứng lên lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Hình ảnh ngược lại là rất có mang tính tiêu chí. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí đào lấy cây mây, cũng tò mò nhìn về hướng Hàn Dương. Vốn cho rằng là lão hữu trùng phùng mỹ hảo hình ảnh, nhưng mà bách linh thụ nữ phản ứng lại ngoài dự liệu của hắn. Chỉ gặp nàng cái kia khuôn mặt to lớn bên trên, vậy mà tràn đầy vẻ thương hại. Nói khẽ, không nghĩ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, ta lại gặp được ngươi, nhân loại đáng thương, bị nhiệm vụ trói buộc binh sĩ, hãm sâu mê võng chủng tộc. Ngươi biết, mục tiêu của ngươi là không cách nào thực hiện. Có lẽ trong miệng ngươi tiết cảnh tinh cầu, căn bản cũng không có ngươi muốn đáp án. Hàn Dương cười cười, lần này, không còn là lão hữu trùng phùng mừng rỡ dáng tươi cười, mà là nụ cười khổ sở. Hắn mở miệng nói, không, lần này khác biệt, ta mang đến giúp đỡ. Ai, chấm ngoặc kép, Bách Linh thụ nữ thật sâu thở dài, tràn đầy vô tận thương hại. Mỗi một lần ngươi cũng nói như vậy, nói cho ta biết, Hàn Dương, lần này thăm dò nơi này, ngươi lại phải lưu lại bao nhiêu tộc nhân thi thể. Hàn Dương há to miệng, sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Cái này quá làm cho người ta khó qua. Một người, thậm chí ngay cả cười khổ tư cách đều muốn bị tước đoạt. Chỉ có thể diện mục cứng ngắc. Bách Linh thụ nữ rất hiền lành, thật rất hiền lành, bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không tụ tập tộc nhân. Mấy chục năm như một ngày đứng lặng ở chỗ này, che chở vạn vật sinh linh. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng nghênh đón một đợt lại một đợt tràn ngập hùng tâm tráng trí Thanh Sơn quân. Cũng đưa tiễn một đợt lại một đợt thất hồn lạc phách tàn binh bại tướng. Không thể gặp sinh linh chịu khổ gặp nạn Bách Linh thụ nữ. Thật không nguyện ý gặp lại nhân loại binh lính. Nhất là, nàng không nguyện ý gặp lại những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cầm nhân mạng đến chồng nhiệm vụ Thanh Sơn quân đoàn. Ngươi tốt, ngươi là nơi này tộc trưởng a. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, vỗ vỗ vẫn như cũ quấn quanh thân thể của mình thô to cây mây. Bách Linh thụ nữ nhìn thật sâu một chút giữ im lặng Hàn Dương. Sau đó, nàng rốt cục đảo mắt trông lại, nhìn xem trước mặt tiểu gia hòa. Nàng nói khẽ, ngươi tốt, xương tuyết hóa thân. Nàng đối với Vinh Đào Đào xưng hô, vậy mà cùng trên địa cầu Bách Linh thụ nữ tộc trưởng Bách Mục Thanh giống nhau như đúc. Đây coi như là một loại chung nhận thức a. Vinh Đào Đào mở miệng nói, chúng ta muốn đi, ta có thể lưu một người tại ngươi nơi này a. Làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Nhìn thấy Hàn Dương đằng sau, Bách Linh thụ nữ hiển nhiên biết đám người này là tới làm gì. Nàng từ tham lam hưởng thụ Vinh Đào Đào xương tiết khí tức. Đến lúc này thời khắc này lòng tràn đầy đau thương, để cho người ta nhìn xem thậm chí có chút lòng chua xót. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói ra, nếu như có thể, ta hy vọng đem các ngươi hết thảy đưa về quê hương của các ngươi đi. Chúng ta sẽ rất cẩn thận. Vinh Đào Đào cười an ủi. Cứ việc đây là Vinh Đào Đào lần thứ nhất gặp vị này Bách Linh thụ nữ tộc trưởng, nhưng là Vinh Đào Đào hảo cảm với nàng độ đã kéo căng. Tiết cảnh là như vậy rét lạnh, mà Bách Linh thụ nữ lại là như thế ấm áp. Chủng tộc này đơn giản chính là tạo vật chủ đối với tiết cảnh đại địa vạn vật sinh linh quà tặng. Bá tương đương sau một khắc, Vinh Đào Đào bên người đột nhiên lại xuất hiện một cái Vinh Đào Đào. Yêu Liên Đào cất bước tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Bách Linh thụ nữ mặt vỏ cây gò má. Chúng ta đánh cược thế nào? Ồ, Yêu Liên Đào trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ấm áp lại ánh nắng. Lời của hắn là như vậy kiên định. Chúng ta sẽ toàn viên trở về, một cái cũng sẽ không thiếu. Bách Linh thụ nữ vẫn như cũ sắc mặt đau thương, thì thào nói nhỏ, chúc phúc ngươi, hài tử, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.